Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Thẩm Tiêu Nhiên tức giận, phân hoàn tài sản, đại gia đều tự tán đi, Mộ Thanh Nhiên đang muốn đi phòng bếp tự mình cấp đại gia phanh chế điểm tâm. Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên tiếp đến Nguyên Quân Khu Thủ trưởng một cuộc điện thoại, nói là Bắc đến bệnh viện có hơn 10 cái kẻ bắt cóc hành hung. Hy vọng Thẩm Tiêu Nhiên có thể đi qua chợ giúp một chút. Than bùn, thật đúng là sợ cái gì đến cái gì. Việc này thế nhưng khẩn cấp bọn họ hồi đế đô thời gian phát sinh. Tuy rằng cảm thấy suối quẩy, Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là lập tức làm quyết định. Hắn muốn gạt Mộ Thanh Nhiên tiến đến Bắc đến bệnh viện. Hắn biết hắn này vừa đi thực khả năng gặp được nguy hiểm. Nhưng hắn là quân nhân. Hắn làm không được thấy chết không cứu. Thực phải làm như vậy. Lương tâm khiển trách cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Hắn muốn lặng lẽ rời đi. Chưa từng tưởng, Mộ Thanh Nhiên tuy rằng không nghe rõ điện thoại của hắn, lại bởi vì hắn lén lút hành vi, suy đoán ra hết thảy. Nếu không có phải đi Bắc đến bệnh viện, khác sự, hắn căn bản không cần thiết gạt nàng. Cho nên, làm Thẩm Tiêu Nhiên sắp bước ra đại môn thời điểm, nàng không lưu tình chút nào đối hắn vẩy một phen mê dược. Thử hỏi trên người nàng làm sao có thể có mê dược. Năm nay bắt đầu nàng luôn luôn bị, chỉ vì bất cứ tình huống nào. Thẩm Tiêu Nhiên điệu đi ly tỉnh sau, nàng lấy khó được phái thượng công dụng, không nghĩ tới đến cùng dùng tới. Bởi vì những người khác đều xử lý tài sản đi, không có người nhìn đến Mộ Thanh Nhiên mê choáng váng Thẩm Tiêu Nhiên này một màn. Mộ Thanh Nhiên biết nàng một người không có cách nào khác đem hôn mê Thẩm Tiêu Nhiên phù lên lầu. Liền đi ra ngoài cầu Thẩm Bắc Niên hai cái bảo vệ viên hỗ trợ. Đưa hắn phù đi trên lầu bọn họ hôn phòng. Bọn họ trở về phía trước. Phòng đã thu thập xuất ra. Sạch sẽ khả trụ. Ở bảo vệ viên dưới sự trợ giúp đem Thẩm Tiêu Nhiên ô tiến trong chăn sau. Mộ Thanh Nhiên công đạo bảo vệ viên. Thẩm Tiêu Nhiên chính là mệt nhọc quá độ khiến cho hôn mê. Nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Để tránh dọa đến Thẩm Bắc Niên. Thỉnh bọn họ tạm thời giữ bí mật. Bảo vệ viên đi rồi. Mộ Thanh Nhiên dùng dây thừng trói trụ Thẩm Tiêu Nhiên tay chân sau đưa hắn cố định ở trên giường. Lại dùng y dùng băng dính che lại cái miệng của hắn. Có thế này thay đổi một thân lưu loát quần áo. Đeo khẩu trang. Chính mình lái xe hướng Bắc đến bệnh viện chạy nhanh. Nàng cũng sợ tử. Nếu có thể, nàng cũng không muốn đi Bắc đến bệnh viện cái kia hiểm địa. Nhưng là nàng biết, nàng nếu không đi, Thẩm Tiêu Nhiên cùng trong lòng nàng đem vĩnh viễn hội có một đại ngật đáp. Nhân thấy chết không cứu mà lương tâm bất an ngật đáp. Mộ Thanh Nhiên đoán rằng rất nhiều khả năng. Thật không ngờ là, nàng đến thời điểm, nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên an bày ở bệnh viện khổng lồ đầu mối đã đem kẻ bắt cóc cấp chế phục. Cảnh sát cùng quân khu phái tới nhân còn chưa kịp triển hùng vĩ. Sự tình đã kết thúc. Mộ Thanh Nhiên không kịp cao hứng. Liền bắt đầu sợ hãi. Nàng như thế này muốn thế nào thừa nhận Thẩm Tiêu Nhiên lôi đình chi nộ. Có thể hay không trốn đi? Không, không thể trốn. Tránh được nhất thời trốn không xong một đời không phải sao. Nàng lo lắng không yên lo lắng trở lại Thẩm gia nhà cũ. Đi vào phòng sau. Trước cấp đã tỉnh lại Thẩm Tiêu Nhiên kéo xuống ngoài miệng băng dính. Không đợi hắn phát giận. Nằm sấp đi lên hôn hắn vừa thông suốt. Không biết hắn là cái gì cảm thụ. Nàng dù sao không có trước kia ý loạn tình mê. Nàng hôn một hồi sau. Ngẩng đầu thấp giọng nói khiểm. Thực xin lỗi. Tiêu Nhiên. Ta sai lầm rồi. Bất quá. Sự tình đã giải quyết. Ta đuổi đi qua thời điểm biết được. Cảnh sát cùng quân khu nhân còn chưa có ra tay. Chúng ta an bày ở nơi đó nhân đã đem người xấu nhóm bắt được. Thẩm Tiêu Nhiên vốn muốn mắng nàng. Một chút. Hiện tại liên mắng cũng không muốn mắng nàng. Cứ như vậy lẳng lặng xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, hắn cái dạng này, Mộ Thanh Nhiên khẳng định không dám cho hắn cởi bỏ trên tay dây thừng. Nàng nghĩ nghĩ, lại nằm sấp đến trên người hắn hôn vừa thông suốt, sau đó ngồi dậy xem hắn, nói ngươi không trách ta, ngươi nói không trách ta, ta liền cho ngươi cởi bỏ dây thừng. Thẩm Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên thu hồi lạnh lùng ôn nhu cười, bảo bối, ta làm sao có thể trách ngươi đâu, ngươi đây đều là tốt với ta à. Ngươi đem ta nhìn xem so với ngươi sinh mệnh còn muốn trọng yếu. Ta cảm tạ đều không kịp. Làm sao có thể trách ngươi? Không trách. Thật sự, OCV by Love Video. Hết chương.